Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 20, Tố Khổ Đại Hội. Năm 2018 ngày 22 tháng 4 muộn làm Vương Cửu Nghiêm Trang tự xưng Kim Ngọc Tán Tu Triệu Tân Vũ. Chạy đến thành chủ phủ gõ cửa thời điểm, núp ở phía xa đường phố giác vây xem Trầm Khinh Minh đám người quả thực tuyệt vọng. Đây chính là ngươi cái gọi là trí lực yêu thế. Ngươi liền định như thế hỗn đến chính biến đoàn đội bên trong đi. Ngươi là thật đem đối thủ xem là ngu dại à. Phàm là cái kia hai tên vệ binh có một chút xíu tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Liền phải đương trường đem ngươi này gây sự điêu dân đánh thành hình thôi. Nhưng mà sau một khắc, làm người càng thêm tuyệt vọng một màn xuất hiện. Canh giữ ở cửa hai tên vệ binh trố mắt nhìn nhau một phen. Mà năm sau dài một chút vệ binh mang theo 10 phần ngờ vực vẻ mặt hỏi. Thật chứ? Vương Cửu dùng sức gật đầu. Nói rằng, chính xác 100%. Ta cùng với Triệu Trầm Lộ cái kia yêu nữ có thù không đội trời chung. Đi qua 20 năm qua ngày đêm lăn lộn khó ngủ. Hận không thể ăn thịt uống kỳ huyết. Đáng trách ta một nhân lực mỏng, dù cho khắc khổ tu luyện đến phúc vũ cảnh đỉnh cao, vẫn như cũ dao động không được Triệu yêu nữ tà ác thống trị. Bây giờ Hồng Vũ Công thiên hàng vĩ nhân, vùng cánh tay hô lên, ta há có ngồi xem lý lẽ, vì lẽ đó ta đây liền mang theo khổ tâm cô nghệ sáng tác hịch văn chín đánh giá Triệu Trầm Lộ. Đến đây trợ giúp, phen này dõng dạc tỏ thái độ. Nếu như lại phối hợp một điểm tung tóe nước bọt, quả thực hoàn mỹ không một tì vết, chỉ đem hai cái coi cửa vệ binh dọa được sửng sốt một chút. Xa xa vây xem các thiếu nữ thì lại từng người yểm mặt không đành lòng nhìn thẳng. Một hồi lâu sau, lớn tuổi một chút vệ binh trầm ngâm nói, ngoặc kép, không phải ta đối với ngươi cái này người có cái gì thành kiến. Càng không phải là ta đối với trước thành chủ đại nhân có bất kỳ chống đỡ ý tứ. Thế nhưng ngươi bây giờ cái này biểu hiện thực sự hơi cường điệu quá. Vương Cửu nhất thời lộ ra, mặt đỏ tới mang tai tư thái đến, cũng không khuếch đại, so với trong lòng ta huyết hải thâm cừu. Này nhất thời xúc động phẫn nộ lại làm sao được tính là khuếch đại. Các ngươi nhìn. Đây là ta đi qua 20 năm qua sáng tác tập thơ. Ghi chép ta kéo dài không ngừng khắc cốt cừu hận. Phía dưới ta trước tiên cho các ngươi đọc đệ nhất đầu trường hận hát. Chấm ngoặc kép, không cần không cần. Lớn tuổi chính là vệ binh quả thực mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống. Đọc thơ cũng không cần. Đương nhiên là dùng. Vương Cửu nghiêm túc nói rằng, nếu như không lắng nghe ta thơ ca sáng tác, các người muốn thế nào xác nhận ta đối với trước thành chủ Triệu Trầm Lộ xác thực có mang huyết hải thâm cừu, mà cũng không đừng có dùng hữu tâm nhân sĩ nhân cơ hội lẫn vào thành chủ phủ lấy đánh cắp tình báo. Loại này sắc bén vấn đề, quả thực để hai tên vệ binh cảm thấy nghẹt thở. Cái này, xem người biểu hiện liền cảm giác được người năm đó nhất định là bị trước thành chủ chèn ép không? Nhẹ. Thần trí đều có chút thất thường. Như vậy đi, chúng ta bây giờ đích thật là lục dùng ngươi. Tuy rằng tình huống của ngươi so sánh đặc thù, nhưng dù sao chân nguyên gợn sóng là thứ thiệt phúc vũ cảnh. Nếu có thể vì là Hồng Vũ Công hiệu lực cũng là chuyện tốt. Ta đây liền liên hệ đội trường, mang ngươi đi vào làm tiến một bước khảo sát. Đa tạ, chốc lát phía sau. Phủ thành chủ cửa lớn chậm rãi mở ra, một người mặc ngân giáp tráng hán đi ra, nghiêm túc quan sát một phen Vương Cửu, hỏi, người chính là cái kia tự xưng cùng Triệu Trầm Lộ có huyết hải thâm cừu phúc vũ cảnh tán tu Triệu. Tân Vũ, Vương Cửu nói rằng, ta chính là mang theo một viên hết sức chân thành chi tâm nhờ vả Hồng Vũ Công Triệu Tân Vũ. Ta đại biểu toàn bộ Kim Ngọc Thành bảo thủ Triệu yêu nữ nỗi khổ cảm tạ Hồng Vũ Công đại ân đại đức. Chuyên tới để nhờ vả, vì là Hồng Vũ Công hiến kế hiến sách. Thấy loại này nhiệt tình tư thái, Vệ binh đội trưởng tại chỗ liền lộ ra đau răng vẻ mặt. Cái kia, có lòng thành là chuyện tốt, nhưng chúng ta bây giờ cũng không thiếu người. Chấm ngoặc kép, nhân tài bất cứ lúc nào đều là không đủ dùng. Vương Cửu Nghĩa chính từ Nghiêm Đạo. Hồng Vũ Công ở năm 2004 thứ 17 lần đoàn đội kiến thiết hội nghị trên nói qua. Muốn triệt để lật đổ Triệu Yêu Nữ thống trị, liền muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Mà này vĩ đại sự nghiệp bên trong, tuyệt đối không có nhân tài đã đầy đủ dùng lời giải thích. Này tuyên truyền giác ngộ lên tiếng, tại chỗ trấn nhiếp phủ thành chủ vệ binh, mấy người hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận nói, Hồng Võ Đại Nhân lúc nào đã nói lời này, ta làm sao biết. Ta là trước thiên tài bị quất ra điều tới đứng gác tạm thời làm việc a. Tiền nhậm bởi vì là Triệu Trầm Lộ tự tay cất nhắc. Hiện tại đã bị mất chức nhàn rỗi ở nhà. Ta cũng là mới vừa lên mặc cho không lâu a. Triệu Hồng Vũ nói chuyện bản thảo ta xưa nay đều chưa từng xem. Chấm ngoặc kép, bất quá nghe tới xác thực như là Triệu Hồng Võ Đại Nhân sẽ nói. Vậy phải thế nào làm? Đại Nhân. Ngươi là đội trưởng, vấn đề thế này không nên hỏi chúng ta này một ít tốt a. Mẹ sớm biết liền không ham muốn điểm ấy. Lương nước khen thưởng tiếp tục làm ta đại đầu binh. Người đội trưởng này cầm được nhiều chuyện tình cũng nhiều. Phiền chết đi được, lầm bầm vài câu. Ngân giáp đội trưởng chính lên sắc mặt. Nói rằng, nói không sai. Thế nhưng chúng ta đối với người mới cũng có nghiêm khắc xét duyệt tiêu chuẩn. Đặc biệt là xuất thân cùng lý lịch phương diện, cũng không phải là bất luận người nào đều có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta. Vương Cửu nói rằng, kỳ thực ta là Hồng Vũ Công bà con xa biểu cô nhà con trai hài tử. Đây là ta gia phổ, còn có đây là 2015 Tết hết năm thời điểm Hồng Vũ Công phát cho ta thiệp chúc mừng. Mặt trên có hắn tự tay viết ký tên. Ngân giáp đội trưởng chỉ nghe sắc mặt trắng bệch, tiếp nhận gia phổ nhìn qua, sắc mặt liền chuyển từ trắng thành xanh, lại nhìn một chút trải qua thiên ngoại thần kiếm tay cao hàng nhái ký tên. Càng là sắc mặt lần thứ hai từ xanh chuyển trắng, sinh động diễn ra vừa ra người lưỡng tính trò hay, ngươi là Hồng Võ Đại Nhân thân thích, vì là, tại sao không nói sớm, Vương Cửu Nghĩa chính từ nghiêm nói. Ta gia nhập cái đoàn này đội, dựa trên là ta lưng đeo huyết hải thâm cừu, cùng với tự thân tài cán, tuyệt đối không phải mắt thấy thân thích muốn phát đạt liền đến sượt chỗ tốt lưu manh. Vì lẽ đó như không tất yếu, ta không muốn bại lộ ta cùng với Hồng Vũ Công tư nhân quan hệ. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới các hạ như vậy đạo đức tốt, thật sự là chúng ta tấm gương. Ta đây liền dẫn ngươi đi gặp người phụ trách. Chấm ngoặc kép, nói xong, ngân giáp đội trưởng liền dẫn Vương Cửu đi vào thành chủ phủ. Mà hai tên vệ binh liếc nhau một cái, nhìn theo Vương Cửu đi xa bóng lưng, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Xa xa vây xem thiếu nữ thì lại nghiễm nhiên muốn đem góc tường gạch đá bóp vỡ hết. Như vậy cũng có thể để hắn chui vào. Những vệ binh này rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Ta hiện tại tin tưởng bọn hắn thật chỉ là một đám người ô hợp. Chấm ngoặc kép, dùng đám người ô hợp để hình dung bây giờ lâm thời chính phủ đoàn đội. Đích thật là chuẩn xác không có lầm. Làm Vương Cửu tiến nhập thành chủ phủ sau, là có thể cảm nhận được rõ ràng một loại hỗn độn vô tự bầu không khí. So với Vương Cửu thấy qua Thanh Vân Thành cùng Trầm Thành, Kim Ngọc Thành thân thể hiện ra phồn hoa giàu có và đông đúc rõ ràng càng hơn một bậc. Làm như vậy thành phố đầu mối, trong phủ thành chủ lẽ ra nên càng thêm uy nghiêm đáng sợ có thứ tự. Nhưng mà đoạn đường này đi tới, chỉ thấy trong phủ thành chủ rất giống là chợ bán thức ăn giống như ầm ĩ không thể tả. Đủ loại đám người qua lại trong đó, có ăn mặc chỉnh tề đồng phục công nhân viên, càng có kỳ trang dị phục rất giống xiếc thú mải võ nghệ nhân. Phần lớn người trên mặt đều mang theo gấp gáp mà vẻ mặt mờ mịt. phảng phất đang suy tư cuộc sống trung cực vấn đề. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Những thứ này đều là khoảng thời gian này gia nhập phủ thành chủ tân khách. Phần lớn đều cùng tình huống của ngươi tương tự. Hy vọng có thể vì là lâm thời chính phủ cống hiến sức mạnh của chính mình. Mà Hồng Vũ Công luôn luôn khởi xướng hải nạp bách xuyên. Vì lẽ đó ngoại trừ số rất ít điều kiện quá mức. Những người khác đều lưu lại, phụ trách một ít tạp vụ công tác. Bất quá giống như ngươi vậy tư chất ưu tú, xuất thân tốt đẹp chính là nhân tài, nhất định có thể được càng thêm trọng dụng. Vừa nói, ngân giáp đội trưởng một bên mang theo Vương Cửu vòng qua mấy cái hành lang uốn khúc. Đi tới một cái ngăn nắp hoa lệ phòng họp trước. Sau đó, hắn ở cửa nhìn một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa vặn, bên trong ở tổ chức đám kế sách sẽ thương thảo sau 7 ngày công thẩm đại hội sự tình, liệt mấy tội trạng của nàng, thảo luận của nàng phán quyết. Ngươi nếu đối với Triệu Trầm Lộ có mang huyết hải thâm cừu, lại viết một phần trinh phạt của nàng áng hùng văn, tham dự loại hội nghị này thảo luận là không thể tốt hơn. Ta xem một chút, trong hội trường, Hồng Võ Đại Nhân, Hồng Văn Đại Nhân, Lăng Ba Đại Nhân cùng với mấy vị khác, Triệu Thị Túc Lão đều ở đây. Ngươi như có thể nắm lấy cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người. Tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Chỉ hy vọng vào lúc ấy ngươi có thể nhớ tới mang ngươi vào sân người là thành chủ phủ lâm thời về. Đội tiểu đội trưởng Triệu Đãi Vàng. Đến, theo ta từ cửa sau vào sân. Vương Cửu thì lại bàn tính toán một chốc. Hội trường này bên trong hầu như tụ tập lâm thời chính phủ hết thảy nhân viên cao tầng. Nếu có thể ở đây làm nổ một viên thanh ngọc chân nguyên thần lôi, Triệu Trầm Lộ khốn cục nháy mắt là có thể tan thành mây khói. Bất quá căn cứ vào thiên ngoại thần kiếm bản tính, nếu không có cực đoan cần thiết tình hình, Vương Cửu chắc là sẽ không đối với nhân loại lạnh lùng hạ sát thủ. Vì lẽ đó đón lấy liền muốn nghiêm túc suy tính một chút. Làm sao chế tạo ra cực đoan cần thiết tình hình, để ra tay giải quyết nhanh chóng, mang theo phần này suy nghĩ. Vương Cửu từ phía sau tiến nhập phòng họp, bên cạnh có mấy cái tham dự nhân viên đối với đột nhiên ra trận Vương Cửu cảm nhận được một tia hiếu kỳ, nhưng căn cứ vào hiện nay phủ thành chủ hỗn loạn tình hình, cũng liền không nói thêm gì, chỉ là từng người đối với Vương Cửu gật đầu ra hiểu, liền lại đem sự chú ý tập trung đến rồi hội trường ngay chính giữa. Triệu Hồng Vũ đang hùng hồn kể lể. Chúng ta bây giờ cục diện, ta đã cường điệu quá rất nhiều lần, có thể nói là như giày đi trên băng mỏng. Tuy rằng dựa vào Lăng Ba tiên tử diệu thủ, chúng ta có thể đem Triệu Trầm Lộ trấn áp nhất thời. Nhưng cũng chỉ là trấn áp nhất thời. Nếu như không thể mau chóng đoàn kết lại, lấy ra một cái lâu dài cách, hôm nay tốt đẹp cục diện bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi lưu thủy. Mà của chúng ta đám kế sách sẽ đã triệu khai mấy lần. Mọi người lên tiếng tính tích cực vẫn là không có có điều động. Rất nhiều người vẫn là lưng chừng quan sát. Trong này, có người thì chính trị đầu cơ quen rồi. Nhưng càng nhiều người, vẫn là đối với Triệu Trầm Lộ có mang mơ mộng hão huyền. Cảm thấy nàng càng vất vả công lao càng lớn. Cảm thấy người khác tính không xấu. Cảm thấy nàng anh minh có khả năng. Thế nhưng ta phải ở chỗ này trịnh trọng nhắc nhở mọi người. Các ngươi sai rồi. Nàng chấp chính 20 năm qua. Cố nhiên đối với Kim Ngọc Thành có không thể xóa nhòa cống hiến. Nhưng tương tự tội ác của nàng cũng là tội lỗi chồng chất. Chỉ là cho tới nay Kim Ngọc Thành dư luận bị nàng thao túng. Tội đều bị che giấu lên. Hiện tại, ta liền muốn đem tội ác của nàng ở công thẩm đại hội trước đây sớm công bố cho mọi người. Nói xong, Triệu Hồng Vũ trầm mặt xuống đến, dùng nghiêm túc dị thường trầm thống giọng. Tiếp đó, cho mời số một bị người hại chia sẻ hắn thụ hại trải qua. Dứt tiếng, một cái vẻ mặt buồn thiu, râu mép hoa râm, hình như tiểu tụy lão già chiến chiến nguy nguy đi lên đài. Dùng người nào chết thanh tuyến nói rằng, chào mọi người, ta là bị người hại Triệu Hiểu. Cho mọi người giảng giải một chút 20 năm trước yêu nữ Triệu Trầm lộ vô liêm sỉ đối với ta. Tiến hành quấy nhiễu tình dục tội. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.